Chương 158, để kia nữ đi theo ta. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 158, để kia nữ đi theo ta. Vê đút thị khoảng cách kinh đô căn cứ quân sự có chút khoảng cách, thẳng đến tiếp cận buổi trưa, thần long chiến cơ kia khí chẳng mười phần thân máy bay mới từ tầng mây bên trong chui ra, sau đó chuẩn xác không sai đáp xuống căn cứ quân sự quân dụng sân bay. Phía sau, mặt khác những cái kia hình thể nhỏ bé chiến đấu hình thần long chiến cơ cũng nhao nhao kéo lấy màu trắng đuôi khói, ngay ngắn trật tự đáp xuống sân bay bên trên. Cửa khoang mở ra sau khi, từng đôi bộ pháp chỉnh tề trung ương quân sĩ binh liền từ trong cabin chạy chậm ra, phân biệt nghiêm ở phi trường điểm tập hợp, những binh lính này sắc mặt đều có chút khó coi, có thậm chí thật sâu cau mày. Nơi này chính là nước tàu lớn nhất trung ương quân căn cứ quân sự. A Hạo Thiên đi theo tinh chỉ từ trong cabin chậm rãi đi ra, khi hắn nhìn thấy mảnh này bao la vô cùng sân bay lúc, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Tuy nói cái này căn cứ quân sự toàn cảnh hắn không nhìn thấy, nhưng chỉ là cái này quân dụng sân bay, cùng từng tòa xây dựng ở sân bay bên dưới, cao vút trong mây chạy không tháp quan sát, liền đã triệt để hắn tâm thần chấn động. Căn cứ quân sự cũng không phải là xây dựng ở kinh đô nội bộ, mà là xây ở khoảng cách kinh đô đô thành chừng trăm cây số chỗ một mảnh bình nguyên phía trên. Lại phương viên trăm dặm đều sắp đặt vọng gác trạm gác ngầm, ngoại nhân một khi tiến vào, liền sẽ bị trực tiếp giam khu trừ, kẻ không theo có thể dựa theo để lộ bí mật tội phản quốc, giải quyết tại chỗ. Đây là một chỗ độc lập, bí ẩn căn cứ quân sự. Hạo Thiên ở kiếp trước nhưng cũng chưa từng tới cái gì căn cứ quân sự. Tối đa cũng liền là tại địa phương quân binh sĩ sân huấn luyện đợi qua một trận, mà lại, lúc ấy vẫn là bị giam quá khứ làm lao động tay chân. Nhưng lần này, hắn vậy mà đi theo trung tá, phảng phất khách quý bị mời đến trung ương quân căn cứ quân sự, cái này chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời. Đó cũng không phải tổng bộ địa phương càng thêm bí ẩn, ta hiện tại không tiện cáo chi, chư vị đi trước quân bộ phòng họp chờ một lát, ta đi thông báo một chút Tống Thiên Thượng Tướng. Tin tưởng Lâm Hạo Thiên huynh đệ đến, nhất định sẽ làm cho hắn ngao ngoe muốn động tình chỉ cùng Hạo Thiên bọn hắn giải thích một tiếng, sau đó liền ngồi lên quân dụng xe dịp rời đi. Tại con đường về bên trên Hạo Thiên đám người đã từ tình chỉ trong miệng biết được, tên kia nguyên bản đang lúc bế quan ở trong thượng tướng Tống Thiên, đã tại trước đây không lâu xuất quan, hiện tại đang cùng mấy vị khác tướng cấp sĩ quan mở cuộc họp khẩn cấp. Hạo Thiên bọn hắn cũng không có bị tình chỉ phó quan trực tiếp tiếp vào phòng họp, mà là đi trước sân bay phụ cận binh sĩ phòng ăn. Bỏ ra gần nửa giờ sau khi ăn bữa trưa, phó quan kia mới dẫn mọi người đi tới phòng họp. Các vị, tinh chỉ trung tá chính mang theo Tống Thiên tướng quân tới, mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, ta trước hết cáo tử. Phó quan cung kính nói một tiếng, sau đó liền đem cửa phòng họp đóng lại. Phó quan chân trước vừa đi, Diệp Ẩn liền đi bộ nhàn nhã đi tới cửa trước, nhìn như trong lúc vô tình chuyển động một chút tay cầm cái cửa. Lỏng ra một hơi, môn không có khóa lại, không phải giam lỏng, hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Một trong đó trường học còn chưa tính, hiện tại một cái tướng cấp sĩ quan, hơn nữa còn là thượng tướng, làm sao lại tùy tiện đến gặp mặt chúng ta đây. Chú ý Tiêu Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, mắt lộ ra lo nghĩ. Có lẽ, là thật muốn vời chúng ta nhập ngũ. Diệp Thần đẩy mũi, trầm giọng nói, căn cứ kia tinh chỉ chúng ta nói, Tống Thiên hẳn là muốn cùng Hạo Thiên giao thủ. Nếu như đến lúc đó thật đánh nhau, ta cảm thấy là một cái cơ hội. Có phải hay không trực tiếp đem kia thượng tướng bắt cóc, sau đó để bọn hắn mang bọn ta rời đi nơi này. Khâu Vũ đột nhiên tới một câu. Đánh giám Diệp Thần nhịn không được khỏe miệng co giật hai lần, sổ một câu nói tục, sau đó tiếp tục nói ra, Hạo Thiên, ta cần ngươi đến lúc đó xuất ra toàn bộ thực lực, cùng kia Tống Thiên một trận chiến. Ta nghĩ, ngươi biểu hiện càng mạnh, lấy được quân hàm cũng sẽ càng lớn. Hiện tại cũng không phải cái gì hòa bình niên đại, hết thể vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Ta minh bạch, ta sẽ đem hết toàn lực xuất thủ. Hạo Thiên mắt lộ ra tinh quang, chiến ý có phần sinh. Kỳ thật coi như Diệp Thần không nói, hắn cũng dự định làm như vậy. Tống Thiên, ở kiếp trước đây chính là như là một tôn chiến thần tồn tại, có thể cùng nhân vật như vậy một trận chiến, cũng coi là một loại tôi luyện, càng là một loại tự hào. Đến lúc đó chúng ta cũng có khả năng sẽ bị quân đội khảo thí, mọi người cũng đều phải xuất ra toàn bộ thực lực, không muốn che giấu. Diệp Thần lần nữa dặn dò. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có ô tô tiếng oanh minh truyền đến. Sau đó, tại một trận tiếng bước chân vội vã qua đi, cửa phòng họp bị người từ ngoại bộ mở ra. Ngay sau đó, mấy tên thần sắc lạnh lùng sĩ quan cất bước mà tiến, trước đó cùng bọn hắn một đạo trở về tinh chỉ cũng thình lình ở bên trong. Chỉ bất quá những quân quan này bên trong kém nhất cũng là trung tá cấp bậc, thậm chí còn có hai tên là vai kháng tướng cấp quân hàm sĩ quan. Không phải Tống Thiên Hạo Thiên ở kiếp trước cũng đã gặp qua Tống Thiên, tuy nói khoảng cách xa xôi, nhưng là bằng vào ngay lúc đó tố chất thân thể cường hóa, muốn thấy rõ khuôn mặt của một người, cũng không khó. Nhưng bây giờ xuất hiện tại trước mặt kia hai tên tướng cấp sĩ quan, căn bản cũng không phải là Tống Thiên. Tinh chỉ trung tá, những người này liền là ngươi từ Vê Đốt Thị mang về nạn dân một tướng cấp sĩ quan đứng ở phía trên, cư cao lâm hạ lườm đám người một chút, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng chi ý báo cáo thiếu tướng. Đúng vậy, những người bạn này liền là Tống Thiên tướng quân chỉ tên gặp người tinh chỉ túi chào nói. Hừ, bất quá chỉ là một đám bình dân, có tư cách gì gặp quân ta thượng tướng, như vậy đi, toàn bộ đặt vào bộ đội của ta. Ta nơi đó vừa vặn thiếu mấy tên hỏa đầu quân. Nói đến đây, tên kia thiếu tướng lại tại chú ý Tiêu Nhã trên thân liếc mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng, bản tướng gần nhất bận rộn quân vụ, vất vả quá độ, đang định tìm người nắm mấy lần, làm dịu mệt nhọc, ta nhìn người kia cũng không tệ, người tới, mang về quân ta trướng. Thiếu tướng, không thể tinh chỉ vội vàng khuyên can đạo, cái này chú ý Tiêu Nhã cùng Lâm Hạo Thiên thế nhưng là có không minh bạch quan hệ. Hắn lúc ấy tại cách ly ở giữa từ Lý Minh Hy kia lời nói bên trong liền đã hiểu rõ. Thiếu tướng nhướng mày, hư lạnh một tiếng, tinh chỉ trung tá hẳn là ngươi tự nhận là cùng Tống Thiên thượng tướng đi tương đối gần, liền có thể phạm thượng, mục không quân kỷ A chú ý Tiêu Nhã chậm rãi rút lui mấy bước, theo bản năng hướng Hạo Thiên bên người tới gần. Cho người ta nắm bả vai, làm dịu mệt nhọc quỷ mới sẽ tin tưởng tên kia. Chú ý Tiêu Nhã tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng lại không đốc. Cái này thiếu tướng ý đồ rõ ràng như thế, nếu như bị đối phương bắt vào quân trướng, hậu quả kia nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Ha ha ha, bỗng dưng, Hạo Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Lớn mật điêu dân, vậy mà tại bản tướng trước mặt như thế làm càn. Thiếu tướng sắc mặt giận dữ, quắc, kéo ra ngoài, quân pháp xử trí tốt một cái trung ương quân, tốt một cái quốc chi quân hồn, thật là quá làm cho người ta hưng phấn dứt lời. Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt đỏ đống nhiên chuyển hóa. Một giây sau, thiếu tướng kia liền hai mắt vô thần sững sờ ngay tại chỗ, mà Hạo Thiên thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại bên người của hắn. Một đạo ngân quang lướt qua, hàn mang chợt hiện. Hoàng bét băng độn lệnh tường chi thuẫn cổn vật bi, chặt.